Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, các hoài quỷ thai. Ta đây chản cốt hà lưu ly đăng, có thể che giấu sinh cơ, gần liền tiến vào tứ tiệt chi địa, chỉ cần cẩn thận, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lý Quan Ngư nhìn về phía Lâm Phi, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, Lâm sư đệ, chúng ta có thể dùng chung một chiếc. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Phi quan sát một chút ngọn đèn kia, lắc đầu cự tuyệt. Lý Quan Ngư có chút hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ sư đệ còn có so với ta chiếc đèn này càng làm dễ pháp sao? Sư huynh, chiếc đèn này đúng là thế gian ít có bảo bối, hẳn là thượng cổ lưu truyền tới nay. Nó cây đèn là lấy thượng cổ dị thú kim mao sư tử cắp cốt chế thành. Thượng cổ sư tử sở thích miếu thờ thuốc lá, ít có dơ bẩn, từng có cao tăng đáng khen quá nó có Phật tính, mà lưu ly đăng tim đèn, lại vừa là lấy biển sâu giao ngư nội đan luyện hóa thành. Vài vạn năm bất diệt, chấm ngoặc kép, Lâm sư đệ kiến thức rộng, xác thực như lời ngươi nói. Như vậy bảo bối, không chỉ có thể che giấu nhân khí hơi thở, còn có thể đoạn nhân sinh mày a. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lâm Phi cười. Trong lời nói mang theo mấy phần trêu chọc ý. Bây giờ ta mang theo thanh long độn, cũng không dám với Lý sư huynh dùng chung một chiếc đèn. Sắc mặt của Lý Quan Ngư như thường, bị Lâm Phi điểm ra tới cũng nhất phái tự nhiên. Chỉ cười một tiếng, nếu như vậy, ta cũng không bắt buộc rồi. Nói xong, Lý Quan Ngư hướng một tay cầm đèn, hướng thung lũng đi tới. Lâm Phi rơi ở phía sau hai bước. Vô thường kiếm khí chớp nhoáng mà ra, như một mảnh sương mù phiêu động qua, vờn quanh tứ phương, nhất thời, Lâm Phi khí tức cũng tất cả đều che ở. Đi ở phía trước Lý Quan Ngư không phát hiện được Lâm Phi khí tức sau, có chút nghiêng đầu liếc nhìn, sau đó, không khỏi ở trong lòng thở dài, có chút nhức đầu nghĩ, cái này vẫn kiếm tông sư đệ, coi là thật như nê thu như vậy trơn nhẵn không lưu thu. Khó chơi a, nói đến bây giờ tình cảnh cũng có chút kỳ quái. Tứ tiệt chi địa phát sinh biến cố trước, Lý Quan Ngư ẩn ở trong bóng tối, điều khiển Huyễn Hải Tông, Thương Ngô phái nhân, thậm chí là Hắc Long Vương, cùng Lâm Phi tranh đoạt thanh long độn. Hai người cũng có thể nói là thủ đoạn dốc hết, tranh phong tương đối, nhưng bây giờ, nhưng lại hiềm khích lúc trước uổng phí, bắt tay giảng hòa. Chuẩn bị cùng đi bên trong hạp cốc tứ tiệt chi địa tìm hiểu ngọn ngành. Hơn nữa bọn họ phải đi địa phương nguy hiểm nặng nề. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nếu là hợp tác, kia liền lấy ra nhất định thành ý. Giữa lẫn nhau tóm lại vẫn phải là có một ít tín nhiệm. Lý Quan Ngư tự mình nghĩ, thành ý hắn chính là cầm. Đối phương không cảm kích, đó cũng không có biện pháp. Đến khi hắn có hữu dụng hay không cốt hà lưu ly đăng phòng bị đối phương tâm tư. Ha ha, này liền không nói được rồi. Trợ giúp đối phương tiến vào tứ tuyệt chi địa là thực sự. Nhưng nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phản chế đối phương cũng là thật. Chỉ bất quá, cái ý nghĩ này, bị Lâm Phi khám phá mà thôi. Lý Quan Ngư có chút tiếc nuối. Đi tới thung lũng bên bờ. Ở nhấc chân bước vào đi thời điểm. Lý Quan Ngư suy nghĩ một chút, thu hồi cái chân kia, sau đó nhìn Lâm Phi liếc mắt. Lâm sư đệ, người kiếm pháp ác liệt, thích hợp mở đường. Lâm Phi giống vậy dừng lại, không có tiếp Lý Quan Ngư cái này tâng bốc, ngược lại rất nghiêm túc nói. Sư huynh, ta không nhận đường a. Nếu để cho ta tới đánh trận đầu, không chừng đem hai ta mang đi đâu vậy chứ. Ta có thể ở phía sau vì sư đệ chỉ đường. Chấm ngoặc kép, ai, Lý sư huynh, này thật lãng phí tinh lực. Hơn nữa nếu là thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta chạy cũng chạy không kịp. Lý Quan Ngư không nói gì nhìn Lâm Phi. Lâm Phi chỉ đỉnh đầu bọn họ. Sư huynh, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi. Ta xem ngươi âm dương cục theo ta bạch cốt tháp. Lập tức không chịu nổi. Lý Quan Ngư bất đắc dĩ. Hắn làm sao không minh bạch Lâm Phi ý tứ. Người này còn kém nói rõ ta phải đề phòng ngươi. Rằng co tiếp nữa, đối với người nào đều không chỗ tốt. Lý Quan Ngư chỉ đành phải bước ra bước đầu tiên. bước vào kia phiến đen ngòm thâm uyên sau khi cực sự mãnh liệt hấp lực từ bốn bề đánh tới, cuồng bạo vô tự, lại mãnh lực như đao, mang theo đem hết thảy xé nát hung hãn. Chỉ một thoáng, trong tay tất cả đều là núi lở đất mòn, sóng thần rung động thanh âm. Vô số cắt bay hòn đá, vạn vật sinh linh bị từ bên ngoài hút tới. Nhưng khi tiến vào mảnh này thâm uyên sau, hết thảy đều bị cắn nát trở thành phấn vụn, trở thành mảnh này đen ngòm chung một bộ phận. Cự tảng đá lớn, yêu vương thân thể, tất cả đều ở Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư trước mắt nổ tung. Thật giống như không cái gì có thể ngăn trở kia phiến hấp lực. Trong thị giác đánh vào làm hai toàn thân người căng thẳng, cảnh giác đến cực hạn. Lâm Phi quanh thân vờn quanh vô cùng kiếm quang, răng khắp nơi, thiên vạn loại kiếm pháp tách ra, phảng phất thủy ngân chút xuống, cực chuyển thành ngân lượng quang mang bay lượn tứ phương, đem không có vào trong đó hết thảy đen ngòm cự lực nghiền nát. Lý Quan Ngư tay cầm lưu ly đăng, khắp cả người bao phủ một vệt thanh đạm quang mang, hai màu trắng đen ánh sáng ở trên người hắn xuôi ngược. So với kiếm mang càng sắc bén, không có gì có thể gần người. Hai người phảng phất như sao rơi gấp rơi xuống. Từ nơi này phiến đen ngòm chung mở ra một cái thẳng đến thâm uyên chỗ sâu nhất con đường. Đem cự lực cuồng phong bỏ lại đằng sau. Cho dù như thế, kia tràn ngập ở đen ngòm chung to lớn hấp lực, cơ hồ muốn phá vỡ hai người phòng ngự, hút đi bọn họ toàn bộ chân nguyên cùng sinh cơ. Ngay tại hai người muốn không ngăn được thời điểm, Lý Quan Ngư trong lòng bàn tay lưu ly đăng đột nhiên lóng lánh ra cực kỳ kinh người độ sáng. Một màn kia nhu ngọn lửa màu trắng từ lá sen hình dáng cây đèn trung đằng nhưng mà ra. Đầu tiên là nhỏ như rễ cây. Từ nơi này phiến đen ngòm trung thẳng tắp hướng lên mở rộng ra. Sau đó ngọn lửa chóp đỉnh tách ra một đóa trắng như tiết hà hoa. Cánh hoa phô duỗi, cắt ra hắc ám, hơn nữa càng ngày càng lớn. Cuối cùng đem Lý Quan Ngư cùng Lâm Phi hoàn toàn bao vây lại. Khi lửa diễm hà hoa quay đầu hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Phi cảm giác bốn phía như dao cuồng phong cũng chợt yếu đi xuống. Vốn là như muốn đưa bọn họ ra thịt cũng hút cách xương lực lượng cũng yếu đi 7-8 thành. Băng hàn ý biến mất, cướp lấy, là một cổ ấm áp lưu chuyển toàn thân. Ngay sau đó, lưu ly đăng ngọn đèn bên trong khói dày đặc tràn ra. Một con dị thú hư ảnh bầy, mình sư tử báo thủ, cao 10 trượng, lực lượng khủng bố, che ở Lý Quan Ngư cùng Lâm Phi bốn phía. Lâm Phi thân chịu áp lực chợt yếu bớt, hắn nhìn trước người Lý Quan Ngư liếc mắt, chư thiên vạn kiếm quyết bộc phát cực nhanh vận chuyển. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, rơi xuống Lý Quan Ngư trước người. Ngay sau đó, thiên vạn đạo kiếm mang từ bát phương hối long tới, trong nháy mắt tụ thành một đạo ác liệt đến làm vô cùng hắc khí đều lui đi kiếm quang. Vạn chủng kiếm pháp ở trong đó diễn biến mà ra. Phong mang tất lộ, không thể ngăn trở. Sau đó dày đặc không trung chém xuống. Quét, theo đạo kiếm quang này hạ xuống. Như sóng chiều như vậy lan lộn cuốn lên đen ngòm sương mù. Bị chặn ngang bổ ra. Kiếm mang cuốn vạn trượng xa. Mặt trời chói chan một loại chói mắt. Phô duỗi mà xuống. Chỗ đi qua, đen ngòm rút đi, cự lực tiêu nhị, Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư theo đạo kiếm mang này, bay nhanh xuống, quét quét quét, làm Lâm Phi chém ra trên trăm kiếm sau khi, vẻ này tràn ngập tại trong hư không, cơ hồ phải đem thiên địa xé lực lượng cuồng bạo rốt cuộc biến mất. Cướp lấy, là nồng đen như mực cùng không nghe được bất kỳ thanh âm gì tĩnh. Nơi này, mới thật sự là tứ tuyệt chi địa. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.